Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, bệ hạ cảnh giới mới. Canh thứ nhất, cầu toàn, giết hắn, theo huyện úy ra lệnh một tiếng. Có nha dịch giữ tợn lấy đao chém tới. Ánh đao minh lắc, khiến người ta không khỏi tóc gáy dựng lên. Cái khác bách tính nổ đom đóm mắt, nhưng ngăn cản đã không kịp. Ngay ở muốn sắp máu phun ra năm bước thời điểm, đại hán sắc mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh lên tiếng, chúng ta lập tức chính là thiên triều con dân, người dám giết ta, người dám giết ta. Bốn chữ này leng keng mạnh mẽ, vang vọng ở mọi người trong đầu, phảng phất mang có vô cùng ma lực giống như. Nha dịch biến sắc mặt, dừng hạ thủ, các ngươi lập tức chính là thiên triều người, đây là giải thích thế nào? Nha dịch kinh hãi, hỏi. Đại hán ngẩng đầu ưỡn ngực, đã rất có vài phần thiên triều người tự tin tư thái. Nói, bệ hạ đã đáp ứng chúng ta, sắp tấn công tới Vị Nguyên huyện, vì lẽ đó chúng ta lập tức liền là thiên triều người. Lời này như đá rơi ao nước, kích lên từng vòng gợn sóng. Bọn nha dịch sắc mặt biến đổi liên tục, thiên triều muốn tấn công tới. Bọn họ đến rồi bao nhiêu người? Có nha dịch run giọng hỏi. 100 người, đại hán thuận miệng nói ra số lượng chữ. Đây là Trương Đại Oa trở về nói. 100 người, bọn nha dịch há hốc mồm. Thiên triều đại phá thổ dục hồn thật giống cũng là 30 cưỡi đi. 100 người, đây là muốn đánh hạ toàn bộ Đại Đường sao? Làm sao, không giết ta? Đại hán gần kề trước cái kia nha dịch, chào phúng nói. Nha dịch cuống quýt lùi về sau, thậm chí sợ đem đại hán thương tổn đến, vội vã thanh đao giấu đến phía sau. Giết ta a! Đại hán duỗi ra cái cổ, đối với nha dịch đột nhiên hét lớn. Loảng xoảng, nha dịch đao rơi mất trên đất, hắn tan vỡ khóc. Đại ca, ngươi xin thương xót, ngươi lập tức chính là thiên triều bách tính, ta nào dám giết ngươi. Thổ dục hồn liền giết mấy cái thương nhân, thiên triều bệ hạ nhưng là liền quốc gia đều cho phá. Nếu như hắn giết thiên triều người, còn không được bị chặt thành thịt nát a? Nếu không dám giết ta, vậy thì cút ngay điểm. Đại hán thô bạo nói. Sau đó quay đầu, đối với phía sau bách tính, lớn tiếng nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại không đánh hạ Vị Nguyên huyện. Muốn trì hoãn bệ hạ tới ăn cơm sao? Lời này đánh thức phía sau dân chúng, dồn dập sao động lên. Sông a! Một tiếng thét to, hết thảy mọi người hướng vào trong phóng đi, cản bọn họ lại. Huyện úy hoàn toàn biến sắc, quát lên, có vài cái nha dịch nghe lời đi cản, nhưng là lại không dám động đao, vì lẽ đó không tới một giây, liền bị đánh ngã xuống đất, không rõ sống chết. Sau đó bách tính đem ánh mắt nhìn về phía những người còn lại. Cái khác bọn nha dịch thấy này, sợ đến ba hồn xuất khiếu, có chuồn mất. Có thanh đao mất rồi, biểu hiện chính mình là vô hại, thậm chí trực tiếp cởi quần áo ra nhập tạo phản bách tính ở trong. Sông a, lại là một trận thét to, huyện úy bị bầy người nhấn chìm. Đối với dân chúng tới nói, hết thảy dám ngăn trở người vậy thì đáng chết, bởi vì chặn lại rồi bọn họ gia nhập thiên triều. Nói huyện nha bên trong huyện lệnh trốn ở bàn dưới run lẩy bẩy. Khi nghe thấy ầm ĩ bước chân âm thanh lúc đi vào, trực tiếp sợ vãi tè rồi. Huyện lệnh ở đây, có người ngửi được tao vị. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện huyện lệnh, liền bách tính như ong vỡ tổ vọt tới. Chớ đem hắn đánh chết. Có người la lên, Vị Nguyên huyện dân chúng có ở phía trước dẫn đường, có ở phía sau nắm các sĩ binh ngựa, lắc lư hướng về Vị Nguyên huyện thành chạy đi. Kỳ quái, huyện chúng ta người đâu? Tôn Nhị Cẩu không rõ thầm nói. Này cùng nhau đi tới, cơ bản liền không nhìn thấy Vị Nguyên huyện những người khác. Sau đó không lâu, bệ hạ, nơi này chính là Vị Nguyên huyện thành. Tôn Nhị Cẩu chỉ vào phía trước cửa thành, cười nói, nơi này thường ngày không ai sao? Dịch Thiên Kỳ quái hỏi, bởi vì hiện tại này nơi cửa thành, thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy một cái. Phảng phất là cái thành trống không như thế. Tôn Nhị Cầu cũng chú ý đến dị thường, Chính vào đầu thời điểm, một đám người đột nhiên từ trong thành vọt ra. Hả? Dịch Thiên nhíu nhíu mày. Này tình huống thế nào? Vị nguyên huyện binh lực thấy thế nào cùng bách tính bình thường không khác nhau chút nào? Các sĩ binh biểu hiện túc lên. Chỉ đợi Dịch Thiên ra lệnh một tiếng, liền có thể vào bàn tàn sát. Nhưng mà, sau đó một màn kinh ngạc đến ngây người mọi người. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Này mấy ngàn người quỳ ở phía trước. Càng xác thực nói là quỳ ở Dịch Thiên trước mặt. Các sĩ binh bối rối. Kẻ địch này làm sao trực tiếp quỳ xuống? Bệ hạ lẽ nào đã tới không đánh mà thắng chi binh cảnh giới? Các sĩ tử bối rối. Cảm thấy từ sách lên xem binh pháp hoàn toàn vô dụng. Làm sao phân tích cũng phân tích không ra. Trước mắt tình cảnh này là xảy ra chuyện gì a? Một cái đại hán nhấc theo một người mặc quan phủ người đi tới. Ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Hành lễ nói. Bệ hạ, chúng ta đã đem vị nguyên huyện huyện lệnh lùng bắt. Xin mời bệ hạ vào thành dùng bữa. Xin mời bệ hạ vào thành dùng bữa. Phía sau những người còn lại đồng thời hô. Dịch Thiên chán xuất hiện một vạn cái dấu chấm hỏi. Ai có thể nói cho hắn là xảy ra chuyện gì? Có điều trên mặt nhưng không chút biểu tình. Đây là làm đế vương cơ bản yếu quyết một trong. Hỉ nộ không hiện rõ. Lúc này, Tôn Nhị Cẩu nhận ra đám người kia. Kinh hô, Liễu Nhị Thanh, hóa ra là các ngươi a. Đại hán gật gật đầu. Sau đó kéo nói bọn họ trải qua. Sĩ binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sĩ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến, còn không đánh. Kẻ địch bách tính liền đem thành cho đánh hạ đến rồi. Sau đó còn tha thiết mong chờ chờ đưa cho Dịch Thiên. Đây là cái gì thần tiên đế vương a? Mà đối diện lại là cái gì thần tiên bách tính? Bọn họ không phải vị nguyên huyện bách tính. Vì lẽ đó vĩnh viễn cũng lý giải không? Muốn làm một cái thiên triều bách tính chấp niệm. Dịch Thiên bình tĩnh vào thành. Kỳ thực tâm lý cũng đắc ý. Sao bất chi bất giác? Chậm liền như thế châu bò cơ chứ. Mà ở phía sau huyện khác bách tính, trong lòng chỉ có một vạn cái khe nằm. Này cũng được. Đây là bọn hắn mọi người ý nghĩ. Thiên triều bệ hạ, ta cũng đi đem chúng ta huyện đưa cho ngươi. Đột nhiên, có người hô to một tiếng. Sau đó chân đạp phong hỏa luân trở về chạy. Hắn cũng muốn bắt trước vị nguyên huyện, đem bọn họ huyện đánh xuống, sau đó hiến cho thiên triều. Như vậy hắn liền có thể trở thành là thiên triều con dân. Hắn là Lũng Tây huyện. Có người nhận ra người này. Bệ hạ, huyện chúng ta cũng muốn cho ngươi. Bị người này vừa đề tỉnh, những người khác cũng tỉnh ngộ lại. Dồn dập hô to. Đi, đi, mau mau về nhà tạo phản đi. Chúng ta cũng muốn làm thiên triều bách tính. Phần phật một hồi, không ít Định Tây huyện bên cạnh người chạy. Dịch Thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút hoài nghi. Chính mình đúng không đã đi tới nhân sinh đỉnh cao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.